Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, Cường Thế Chiến Đấu. Một thương này, bí mật mang theo Lục Uyên lĩnh ngộ thương ý, thẳng tắp hướng về Liễu Nhị Long đâm tới. Lục Uyên đâm ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại Liễu Nhị Long trong mắt. Cái kia một thương đâm tới lại dường như sóng to gió lớn đồng dạng. Muốn đem hắn toàn bộ chìm ngập. Thương quyết, hãn hải, đây là Lục Uyên tại lĩnh ngộ thương ý về sau tự sáng tạo một thức thương quyết. Quy lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là do ở là tự sáng tạo, lại là thứ nhất thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này tại Lục Uyên trong tay, tại biển lớn thương ý tăng thêm dưới. Một chiêu này uy lực tương đương cường thế, đệ nhất hồn kỹ, bạo long chiếm hữu, Liễu Nhị Long đệ nhất hồn hoàn sáng lên, mảnh chiếc vảy rồng bắt đầu khắp bày lên thân thể của nàng. Cánh tay phải của nàng vai phải, song bắp chân, hai chân đều dày đặc phía trên vảy thật dày, lại thêm trên thân thể lân phiến, toàn bộ tạo thành một bộ áo giáp. Ngoại trừ cánh tay trái vai trái bên ngoài, trên cơ bản liền đã dày đặc toàn bộ thân hình. Thứ hai hồn kỹ, Long Tý, Liễu Nhị Long thứ hai hồn hoàn cũng lóe ra hào quang màu vàng. Nàng hai cánh tay phía trên bao trùm tại vảy rồng hình thành thật dày mảnh che tay. Lần này thật là cả người đều tại long lân giáp trụ bao khỏa bên trong. Thả ra hai đại hồn kỹ về sau, Liễu Nhị Long khí thế đột nhiên tăng cường rất nhiều, ngoại trừ trên đầu bên ngoài, địa phương còn lại đều là vảy rồng, còn thật có chút người hình bạo long ý tứ. Đối mặt với Lục Uyên đâm tới nhất thương, Liễu Nhị Long cánh tay huy động, hỏa diễm bay tán loạn, long chảo cùng hoàng kim long thương thẳng tắp chạm vào nhau. 3. Hoàng kim long thương hơi nhíu. Nhất thời lân phiến bay tán loạn, Lục Uyên một thương này tuy là không động dùng toàn lực, nhưng cũng là ẩn chứa hơn 60.000 cân cự lực. Lại thêm thương ý lực lượng cùng Hoàng Kim Long thương bản thân sắc bén. Một thương này trực tiếp đánh bay Liễu Nhị Long trên cánh tay mảnh che tay. Đồng thời đem đẩy lui hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Lục Uyên thu thương mà đứng, sắc mặt bình thản. Liễu viện trưởng, người tốt nhất là toàn lực ứng phó, nếu không, người sợ là chống đỡ không được bao lâu. Nguyên bản hắn Hoàng Kim Long võ hồn thì đối Liễu Nhị Long có to lớn áp chế, nếu như Liễu Nhị Long vẫn chỉ là vận dụng như thế điểm bản lãnh, sợ là chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Nhìn lấy trên cánh tay phá nát mảnh che tay, Liễu Nhị Long ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Tay của nàng giáp phòng ngự lực tương đương cường hãn, nhưng là tại cây thương kia phía dưới, vậy mà tựa hồ một chút trở ngại đều không có liền bị tùy tiện đâm thủng. Cây thương kia đến tột cùng là vũ khí gì, mà lại trước mặt tiểu tử này lực lượng cũng thật là quá lớn một số. Càng khó chơi hơn chính là tiểu tử kia võ hồn. Đối nàng hỏa long võ hồn khắc chế quá lớn, bởi vì phần này khắc chế, để cho nàng hồn kỹ đều không thể phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Xem ra đích thật là muốn làm thật, nếu không, chính mình nói không chừng thật thất bại đây. Liễu Nhị Long trong lòng thầm đọc, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt có một chút ba động, người thanh niên này thực lực là thật mạnh, xem ra hắn đổ là coi là thật không phải cuồng vọng. Mà là mình xem thường hắn. Thứ tư hồn kỹ, khát máu liệt diễm, Liễu Nhị Long hỏa long võ hồn phát ra một tiếng vang dội long ngâm. Hướng về phía trước phóng xuất ra cường đại long viêm, phóng thích ra long viêm hình thành từng đạo khí lãng hướng lấy Lục Uyên công tới. Đối mặt với cái này khí thế to lớn mà đến long viêm, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hỏa diễm công kích a. Thật trùng hợp, hắn tựa hồ là miễn dịch lửa dịch đâu. Lục Uyên, cẩn thận, nương theo lấy Chu Trúc Thanh tiếng thét chói tai. Cuồn cuộn liệt diễm đem Lục Uyên toàn bộ bao phủ. liệt hỏa cháy hừng hực lấy. Xú tiểu tử, trông thấy Lục Uyên vậy mà không chút nào chống cự. Liễu Nhị Long trong lòng giật mình, chính mình một kích này uy lực mạnh mẽ, tiểu tử này sợ sẽ không xảy ra chuyện gì à. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong lòng quính lên, nàng cũng không biết Lục Uyên có miễn dịch lửa năng lực. Bởi vì luyện đan thời gian quá mau, Lục Uyên trong lúc nhất thời quên nói tới, cho nên nhìn lấy Lục Uyên bị liệt diễm chìm ngập, Chu Trúc Thanh trong lòng rất là lo lắng. Chủ mẫu thỉnh an tâm, chủ thượng không việc gì, chủ bên trên có miễn dịch lửa dịch năng lực, thông qua hừng hực liệt diễm, Long Tiêu Dao có thể nhìn đến thời khắc này Lục Uyên lông tóc không tổn hao gì, liền một mảnh ống tay áo cũng không từng tổn hại, nghĩ đến đã từng chủ thượng ăn rồi bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Rất rõ ràng, Lục Uyên nên là đạt được băng hỏa miễn dịch năng lực. Liệt diễm dần dần tiêu tán, Lục Uyên thân hình hiển lộ ra, trong tay hắn vác lên hoàng kim long thương, nhẹ nhàng cất bước, nhìn lấy Liễu Nhị Long có chút kinh ngạc biểu lộ, cười nhạt một tiếng, Liễu viện trưởng, quên nói cho ngươi, ta nắm giữ miễn dịch lửa năng lực, cho nên hỏa diễm công kích là không tổn thương được ta. Nghe vậy, Liễu Nhị Long trên mặt tối đen. Nàng võ hồn là hỏa long, cũng là hỏa thuộc tính hồn sư, không có hỏa diễm công kích năng lực, thực lực của nàng sẽ giảm xuống rất nhiều, biểu lộ có thể đẹp mắt mới là lạ. Cái này cùng lúc ấy Đường Tam nghe được Lục Uyên miễn dịch tất cả khống chế hệ kỹ năng là giống nhau, tâm lý tựa như là không cẩn thận nuốt một con ruồi một dạng chán ngán. Hô, nhìn đến Lục Uyên bình an vô sự, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi thầm mắng Lục Uyên một tiếng. Người xấu này tổng là ưa thích làm một số để cho nàng lo lắng đề phòng sự tình. Liễu viện trưởng, chúng ta tiếp tục. Lục Uyên đạp chân xuống, hoàng kim long thương ngang bầy, hướng về Liễu Nhị Long bay vút đi. Liễu Nhị Long đồng dạng là vận chuyển hồn lực, thân hình bỗng nhiên tiến lên. Liền xem như không sử dụng hỏa diễm năng lực, công kích của nàng vẫn như cũ không yếu. Nàng võ hồn dù sao cũng là hỏa long, long tộc nhục thể đều rất cường đại. Thứ tư hồn kỹ, hoàng kim long hống, nhất quyền đánh lui Liễu Nhị Long. Lục Uyên há to miệng rộng, một cỗ vang vọng cả cánh rừng to lớn tiếng long ngâm vang lên. Một đạo đạo kim sắc gợn sóng hướng về Liễu Nhị Long cường thế nghiền ép lên đi. Hoàng kim long hống, đến từ một cái 60.000 năm hồn hoàn cường đại hồn kỹ. Thứ năm hồn kỹ, ngút trời chi diễm, còn lại thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Liễu Nhị Long quanh người bắt đầu dâng lên tầng tầng nồng đậm nóng rực hỏa diễm. Cũng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo hùng hồn vòng xoáy năng lượng. Cái này long viêm ngưng tụ vòng xoáy không chỉ có thể dùng để công kích địch nhân, bổ sung lấy thiêu đốt hiệu quả, đồng thời còn có thể dùng đến phòng ngự, là một cái hiếm có kỹ năng. Tuy nhiên hỏa diễm không tổn thương được Lục Uyên, nhưng là nếu như chỉ là dùng để phòng ngự hoàng kim long hống, lại vẫn là có thể. Hoàng kim long hống âm ba bí mật mang theo năng lượng to lớn hướng về Liễu Nhị Long bỗng nhiên công tới, cùng Liễu Nhị Long bên người long viêm vòng xoáy trực tiếp đụng vào nhau. Âm ba cùng hỏa diễm vòng xoáy thẳng tắp va chạm, từng đạo long viêm nứt toác, tứ tán bay tán loạn, trên bầu trời dường như hạ một trận hỏa diễm mưa, tràng cảnh vô cùng lộng lẫy. Chu Trúc Thanh song tay chăm chú bưng lấy lỗ tai. Cái này hoàng kim long hống thanh âm thật là quá mức chói tai. Tuy nhiên nàng cách hai người chiến trường cũng có không nhỏ ngạch khoảng cách, nhưng âm thanh này nhưng vẫn là để lỗ tai của nàng có chút chịu không được. Lục Uyên há hốc miệng, từng đạo âm ba theo trong miệng của hắn phát ra, liên tục không ngừng tuôn hướng Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long cũng là tăng lớn lấy hồn lực, từng đạo long viêm vòng xoáy điên cuồng địa chuyển động, không yếu thế chút nào cùng Hoàng Kim Long Hống Âm Ba đối kháng. Nhất thời từng trận năng lượng ba động tràn ngập ra, hết thảy chung quanh nhất thời bị đều xé rách thành toái phiến. Vụn cỏ cùng bùn đất ở giữa không trung bay múa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.